Tốt nhất con dề, chương 1803, hư vô truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Chấm, như lão tiền bối nói không sai. Việc đã đến nước này, chúng ta việc cấp bách muốn làm, là nghĩ biện pháp tìm ra tiến nhập cái này vách đá phương pháp. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, một bên quét mắt thật lớn vách đá, một bên đưa tay dò xét tính chất tại kết đầy băng lăng hàn lạnh trên vách đá dựng đứng chạm đến. Xem xét trên vách đá dựng đứng có cái gì dị dạng nhô lên hoặc chỗ lõm. Bất quá rất nhanh hắn liền từ bỏ. Bởi vì vẻn vẹn 1-2 phút, hắn toàn bộ bàn tay đã băng hàn thấu xương. Hơn nữa cái này vách đá diện tích thật lớn. Trên vách đá dựng đứng duyên cao không thể chạm. Coi như hắn sử xuất tất cả vốn liếng, cũng không thể nào đem chọn mặt vách đá đều chạm đến một lần. Lớn như thế một mặt vách đá, làm sao tìm được a? Giác Mộc Dao có chút tuyệt vọng nói ra. Chẳng lẽ dùng cái đục từng chút đục mở tìm sao? Cái này tảng đá cứng như vậy, được đục đến năm sau ngựa chăng a? Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Bọn hắn trèo non lội suối lại tới đây, khắc phục tầng tầng gian nan hiểm trở, ngay lúc sắp đạt thành mục tiêu. Kết quả là, lại bị một mặt vách đá chặn lại. Như lão tiền bối, ngài suy nghĩ thật kỹ. Các ngươi huyền vũ tượng đời trước có thể có lưu lại qua cái gì có quan hệ cơ quan nhắc nhở? Cang Kim Long trầm giọng hỏi. Cái này, có quan hệ phương diện này nhắc nhở, còn giống như thật không có. Như Kim Nghiêu lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Kỳ thực lúc ấy chúng ta căn bản cũng không để ý cái này một khối. Rốt cuộc đời đời truyền lại. Chờ nhiều năm như vậy cũng không đợi được một cái tân nhiệm tông chủ. Còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hơn nữa ta trước đó cũng nghĩ qua. Cho dù có sinh chi niên bị ta đợi đến tân tông chủ. Nếu như thử một vòng vẫn là vào không được. Cùng lắm thì dùng thuốc nổ nổ tung chính là. Chỉ bằng cái này nham thạch kiên cứng rắn trình độ. Nếu như muốn nổ tung. Sợ rằng cũng phải phí không ít thuốc nổ. Cang Kim Long cau mày nói ra, vận nhiều như vậy thuốc nổ đi lên, cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa quá hao phí thời gian, cũng không phải, ai biết cái này vách đá dày bao nhiêu a? Giác Mộc Dao cũng áo não nói. Nếu như không cẩn thận đem trong vách đá đặt vào cổ thư bí tịch cho nổ hỏng rồi. Chẳng phải là được không bù mất, ai, các ngươi nói. Huyền cơ có thể hay không liền tại cái này phía trên bốn tòa thạch điêu bên trên. Cang Kim Long ngẩng đầu nhìn vách đá đỉnh chóp bốn tòa lập thể phù điêu. Nghi ngờ nói, có lẽ cái này bốn tòa thạch điêu chính là bốn cái thông đạo. Thông hướng trong vách đá, cái này bốn tòa thạch điêu cùng cái này vách đá cũng đều là liền thành một khối. Căn bản vào không được, lúc này một bên Yến Tử đột nhiên chen miệng nói. Ngữ khí 10 phần chắc chắn. Tiểu nha đầu, ngươi thế nào khẳng định như vậy? Giác Mộc Dao cau mày trầm giọng hỏi. Ngươi đi tới nhìn qua sao? Đúng, chúng ta đi tới nhìn qua. Yến Tử dứt khoát một chút gật đầu. Nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Mùa hè thời điểm, trên vách đá dựng đứng không có tảng băng. Chúng ta liền đi qua trên vách đá dựng đứng. Cũng nhảy lên cái kia bốn tòa thạch điêu đã kiểm tra. Không có tìm được bất luận cái gì cơ quan cùng có thể hoạt động địa phương. Nghe được nàng lời này, Như Kim Nghiêu mặt trong nháy mắt trầm xuống, lạnh lùng liếc Yến Tử một chút, tức giận nói, mấy người các ngươi lại tự tiện thử qua tiến nhập cái này vách đá đúng không? Ta khuyên bảo qua các ngươi bao nhiêu lần, đây không phải các ngươi có thể đi vào địa phương. Minh Nguyệt Yến cùng đại đấu hai người nghe nói như thế lập tức cúi đầu. Không dám lên tiếng, các ngươi từng thử qua tiến nhập trong này. Cang Kim Long đột nhiên sững sờ, hướng Nguy Nguyệt Yến cùng đại đấu gấp giọng hỏi. Các ngươi đại khái thử qua bao nhiêu lần, tại cái này trên vách đá dựng đứng có thể tất cả đều tìm kiếm qua. Nguy Nguyệt Yến cùng đại đấu hai người cúi đầu không nói chuyện. Cẩn thận từng ly từng tí quét Nghiêu Kim Nghiêu một chút. Hỏi các ngươi mà nói đâu. Còn không nhanh trả lời, Nghiêu Kim Nghiêu trầm giọng nói ra, mấy năm này mùa hè, chúng ta hàng năm đều sẽ nếm thử tìm kiếm vài chục lần. Từ trên xuống dưới đều nhìn qua, Đại đầu cúi đầu nói ra, thế nhưng là không có một lần có thu hoạch. Chúng ta phát hiện, cái này vách đá cùng thạch điêu căn bản chính là một cái thật lớn chỉnh thể. Chính là một khối hoàn chỉnh cự thạch. Đến mức chúng ta cũng không khỏi sinh ra một loại khác suy đoán. Lâm Vũ cùng Ngưu Kim Ngưu bọn người nghe được hắn lời này thần sắc khẽ biến. Trên mặt hiếu kỳ, nghi ngờ nói, ồ cái gì suy đoán. Đại đấu không dám lên tiếng, quay đầu cẩn thận liếc Yến Tử một chút, cẩn thận nói, Yến Tử, hay là ngươi nói đi, ta nói. Yến Tử ngóc đầu lên, ngữ khí kiên định nói ra, ta cho là cái gọi là cổ thư bí tịch, có thể căn bản chính là giả, không tồn tại, chúng ta thủ hộ, bất quá là một cái hư vô truyền thuyết mà thôi. Đồ khốn, Ngưu Kim Ngưu nghe được Yến Tử lời này lập tức giận tím mặt. Bỗng nhiên nâng tay lên, hung hăng hướng phía Yến Tử trên mặt quạt tới. Yến Tử không có tránh, cắn chặt bên mặt nghênh đón một chưởng này. Bất quá Ngưu Kim Ngưu một chưởng này cũng không có cho vài quả đấm vào mặt hắn. Bởi vì Ngưu Kim Ngưu tay đã bị Lâm Vũ bắt được. Tông chủ, ngươi thả ta ra, để cho ta thật tốt giáo huấn một chút những thứ này mắt không trước sau. Hầu môn loạn ngữ danh con, Ngưu Kim Ngưu tức giận nói. Ta không có nói quàng, Yến Tử cắn răng không cam tâm nói ra. Nếu như cái này trong vách đá thật có dấu cổ thư bí tịch. Nhiều năm như vậy, chúng ta đã sớm tìm đến. Đây chính là chúng ta đời trước vung xuống một cái di thiên đại hoang. Chính là vì đem chúng ta đời đời kiếp kiếp đóng đinh chết ở đây. Cách chương.